Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 459, chương 460, đấu trí đấu dũng. 4.000 chữ chương tiết, chói mắt ánh mặt trời chiếu xuống, bốn phía biến nóng bức, mà Mấu Xoay không khỏi lui về sau lui, trốn đến râm mát chỗ. Dạng này ánh nắng ngoại trừ thích hợp nhất hao đun bên ngoài, đối với gâu lớp chiến đấu cũng có được rất nhiều chỗ tốt. Ken biết trận chiến đấu này nhưng bằng ở đây mấy con Pokemon là tuyệt đối không thể thủ thắng. Thời khắc mấu chốt vẫn là muốn gâu lớp đánh lén. Mãnh liệt như vậy ánh nắng, phối hợp trên người nó quang phấn, chính là đối lão đầu kia chí mạng sát chiêu. Mew Tanh sử dụng trợ giúp, Bidro, Tweedle Attack, mục tiêu Weezing. Bốn đầu Weezing sử dụng Gyro Bolt Slash Bomb ngăn cản mắc tiết tấu. Drapion chuẩn bị chiến đấu độc khô con ếch. Houndoom Flamethrower ngăn cản Arbok. Ditto biến thân Houndoom. Ken vận dụng mình phần lớn sức chiến đấu. Mặc dù mình bên này là 6 chỉ đối phó hắn 5 con, nhưng là đoàn chiến vật này căn bản cùng Pokemon nhiều ít không có bất cứ quan hệ nào. Những cái kia tự thành một hạch Pokemon liền là một thân một mình cũng có thể đối kháng mấy chục cái Pokemon vây công. Hiện tại Ken đã lợi dụng ma mấu xoay bão tuyết phá giải độc vụ, khiến cho mắc độc chiều sân bãi không có thuận lợi hoàn thành. Đây đã là hoàn thành một bước mấu chốt nhất, cũng là để lão nhân này có chút cảm thấy không thể tưởng tượng được nguyên nhân. Mew Tanh sử dụng lên trợ giúp kỹ năng, giống như trống trận gõ vang, phía bên mình Pokemon đều nhiệt huyết sôi trào lên. Beedle dẫn đầu chấn động cánh giống như một đạo cực quang bắn ra, thẳng bước Weezing. Weezing tốc độ vốn cũng không nhanh, trong lúc nhất thời bị Beedle khiến cho đầu óc choáng váng. Bốn đầu Weezing xoay tròn lấy thân thể, nguyên bản đen tím thân thể bị một tầng kim loại rực rỡ bao khỏa. Tùy theo Slash Bomb vùng sắp xuất hiện đi, từng khỏa nện ở Mark trên thân. Mark bây giờ căn bản không rảnh lại đi sử dụng Slash Way, không thể không sử dụng kỹ năng chống cự. Phổ thông chống cự còn rất khó cùng bốn đầu Weezing một chiêu này chống lại. Drapion thế cục bây giờ tương đương không ổn, đã chiến đấu một trận, thể lực có chỗ hạ xuống. Mặc dù lần này vẫn là đối mặt Toxic Rock, nhưng là thực lực rất rõ ràng mạnh hơn so với trước đó một con kia. Houndoom tại Sunny thời tiết hạ hỏa diễm kỹ năng uy lực đạt được lớn nhất tăng thêm, mà ánh nắng bộc phơi phía dưới rất dễ dàng gây nên hỏa hoạn. Đây cũng là Ken một trong những mục đích. Xoay quanh tại trên cây y căng cũng chỉ có mượn nhờ cây cối đến tránh né kỹ năng. Lửa cháy bừng bừng đốt cháy, cây cối bị nhen lửa, trước kia xoay quanh cây cối y căng lại không thể trở về đi. Như thế dĩ vãng, rất lớn trình độ hạn chế y căng hành động. Về phần đi tâu biến thân trở thành Houndoom, chiến thuật tự nhiên cũng là giống nhau. Theo từng khỏa cây cối hỏa diễm đốt cháy, hai cái Arbok không thể không trở về mặt đất bên trên. Nguyên bản đóng vai lấy tập kích nhân vật Arbok cũng đánh mất tác dụng. Toxic Rock cùng Drapion chính diện đối quyết. Toxic Rock đem Drapion dụ nhập độc chiều bên trong. Vốn là thể lực chưa đủ, Drapion càng thêm ứng phó không được dạng này sân nhà tác chiến Toxic Rock, rất nhanh liền bị đánh bại. Ken cũng là đầu tiên thu hồi Drapion. Toxic Rock giải thoát sẽ đối phía bên mình cục diện tạo thành cực lớn không công bằng. Nhất là cách gần nhất bốn đầu Weezing đang cùng Mark tiến hành chiến đấu kịch liệt, tại độc tính bên trên bất phân cao thấp, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, mà Toxic Rock khẳng định sẽ là trước tiên đi trợ giúp Mark. Bởi vì chỉ có Mark tài năng chế tạo ra thích hợp nhất nó sân bãi. Toxic Rock nhanh chân hướng về phía trước, độc thủ trực chỉ bốn đầu Weezing. Golurk, động thủ. Ken đang tại Golurk bên cạnh, nhẹ nhàng nói, một kích này nhất định phải được. Golurk lòng bàn chân sinh phong, hỏa tiễn phun ra, Sử xuất chính là hai horsepower kỹ năng, hướng phía Toxic Rock xuyên qua mà đi. Siêu, một tiếng, Toxic Rock nhìn thấy chạm mặt tới Golurk, đang chuẩn bị chống cự. Đột nhiên cường quang chướng mắt, bỗng nhiên nhoáng một cái, con mắt đều không mở ra được đến, không thể không lấy tay che ánh sáng. Chỉ trong chớp nhoáng này, Golurk cũng chỉ cần trong chớp nhoáng này, hai horsepower đem Toxic Rock đụng bay. Cái này xuyên thẳng sông băng thác nước lực lượng, trừ phi là thiên vương thực lực am hiểu phòng ngự Pokemon. Không có bao nhiêu Pokemon có thể chống cự. Bất quá con này Toxic Rock đã là thiên vương thực lực, chỉ bất quá trạng thái không tốt. Hai tay chống cự phía dưới cũng không mất đi năng lực chiến đấu. Bất quá Golurk chắc chắn sẽ không lại cho nó bỏ dậy cơ hội. Dynamic Punch theo nhau mà tới. Toxic Rock lâm vào hỗn loạn trạng thái, còn đã ngộ thương bên cạnh một cái tránh né Flamethrower y căng. Cuối cùng, Toxic Rock vẫn là ngã xuống Golurk dưới quyền. Vô danh lão giả cười lạnh một tiếng. Thật hèn hạ tiểu tử. Hy vọng ngươi có thể tiếp tục hảo vận xuống dưới. Lệnh kên kỳ quái là, Toxic Rock mặc dù đã mất đi năng lực chiến đấu, nhưng là lão nhân này cũng không có đem thu hồi đến Pokebo bên trong. Mặc kệ đổ vào độc triều bên trong, hiện tại kên đã mở ra cục diện, toàn diện áp chế lão giả Pokemon. Chỉ bất quá kên nhìn xem hắn khí sắc lạnh nhạt bộ dáng, luôn có chút mơ hồ bất an. Những này Pokemon thực lực luôn cảm giác không chỉ như vậy. Vô luận là bị mình đánh bại Toxic Rock, vẫn là chính đang chiến đấu cái này mấy con Pokemon, nhìn qua đều rất suy yếu, giống như bệnh nặng mới khỏi, nhiều khi xuất chiêu đều chậm nửa nhịp, cho nên mới để cho mình có thể thừa dịp Golurk đánh lén sau khi thành công lần nữa về tới kên bên người. Dù sao cũng là chạy trốn bảo hộ, không thể có một điểm sơ suất. Chiến đấu lại lâm vào giằng co trạng thái. Bidro Tornado Attack xác thực cho Weezing tạo thành phiền toái rất lớn. Nhưng là Weezing ứng phó kỹ năng cũng rất nhiều. Hơi độc tại quanh thân vờn quanh, mà Bidro độc tính thủy chung là so ra kém những này biến thái. Chui vào hơi độc bên trong mấy lần đều bị song đạt ga sử dụng Slash Bomb đánh ra. Hiện tại Bidro ngược lại ở vào bị động trạng thái. Trốn ở hơi độc bên trong, Weezing càng không ngừng sử dụng kỹ năng công kích Bidro. Mặc dù Bidro tốc độ rất nhanh, những này kỹ năng cũng không đả thương được nó, nhưng là Bidro không thể tiến công cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào. Cứ thế mãi, thể lực nhược điểm liền sẽ dần dần hiển lộ ra. Cuối cùng vẫn là một con đường chết. Lão giả Mark cũng phát huy ra tuyệt kỹ của nó. Ngay từ đầu bốn đầu Weezing kỹ năng xác thực rất hữu hiệu, Mark cũng bởi vậy đã bị thiệt thòi không ít. Nhưng là tại lão đầu nhắc nhở dưới, Mark trực tiếp sử dụng hòa tan đem thân thể của mình cùng mặt đất độc triều hòa làm một thể. Độc triều bên trong Mark đơn giản liền là rồng vào biển, rộng chim về rừng. Mặc cho bốn đầu Weezing kỹ năng nện ở độc triều trên mặt đất cũng vẻn vẹn nổi lên từng cơn sóng gợn. Rất nhanh Ken cũng cảm giác được không ổn, để bốn đầu Weezing đình chỉ tiến công. Tại hệ Poison kỹ năng công kích đến, càng tăng nhanh hơn độc triều phạm vi mở rộng. Mình chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Hiện tại Mark đứng ở thế bất bại, bốn đầu Weezing chỉ có thể miễn cưỡng ứng đối Mark đột nhiên thò đầu ra đột nhiên tập kích. Đi qua lâu dài huấn luyện, Abok cũng có thể tại độc triều bên trong du động. Mặc dù nói không có ở trên cây cối hành động tự nhiên, nhưng là cũng coi như đứng vững bước, có thể tại độc triều trung hòa hao đum, đi tâu tiến hành kỹ năng chém giết. Chiến cuộc biến hóa để Ken không thể không cân nhắc một bước kế hoạch. Mark hiện tại lấy nó hoàn toàn không có cách nào. Hai cái Abok cũng có thể ẩn thân độc triều bên trong. Bất quá cũng coi là bị hao đum cùng đi tâu kéo lại, không phát huy được cái gì tác dụng quá lớn, cho nên hiện tại có thể đối phó cũng chỉ có Weezing. Hiện tại Biro tránh né kỹ năng tốc độ càng ngày càng chậm. Có thể thấy được thể lực đã tải kịch liệt hạ xuống. Thật sự nếu không khai thác biện pháp, chẳng mấy chốc sẽ thua ở Weezing trên tay. Ẩn thân trong làn khói độc, Weezing không chút kiêng kỵ bắn tuyệt chiêu. Dạng này liền ngay cả gâu lớp quang phấn cũng không phát huy được tác dụng. Quả thực để người đau đầu. Bằng vào trên sân Pokemon, Ken rất khó lại chiếm được tiện nghi. Với lại hiện đang chiến đấu đang tiến hành, nước đổ khó hốt, muốn chạy cũng chỉ có chờ chiến đấu kết thúc. Trừ phi là mình không cần những này Pokemon một mình đào mệnh. Nếu như bây giờ mình một mạch thu hồi mình những này Pokemon, đối diện lão đầu Pokemon cùng nhau tiến lên, mình chắc chắn chết oan chết uổng. Muốn nói để mình bây giờ liền từ bỏ những này Pokemon một mình đào mệnh cũng là không thể nào. Những này Pokemon đều là mình làm người hai đời tâm huyết. Với lại mắt thấy liền muốn chạm đến ở kiếp trước thực lực của mình cấp bậc. Muốn nói hiện tại từ bỏ cái kia là tuyệt đối không thể nào. Liền là đánh đến cuối cùng một cái Pokemon cũng muốn chiến đấu. Ken khẽ cắn môi, nghĩ thầm tất yếu đem cái lão quỷ này chém thành muôn mảnh. Đem hắn tất cả hệ Poison Pokemon túi độc toàn bộ đào ra. Cung cấp Drapion cùng Spinarak tăng lên độc tính. Hiện tại đột phá khẩu ngay tại Weezing trên thân. Độc vụ, chỉ có như thế. Ken lặng lẽ đối ma mấu xoay cùng Golurk ngôn ngữ một lần. Lúc này dùng bất cứ thủ đoạn nào, chỉ phải thắng. Tiểu nhân liền là tiểu nhân. Ma mấu xoay bất động thanh sắc. Aizivin gào thét mà ra chính đối Weezing vị trí. Độc vụ ga bị trong nháy mắt thổi tan. Weezing đã mất đi bình chướng. Bảo lộ ra, lúc này Golurk diễn lại trò cũ. Một đạo hào quang chói sáng bắn vào Weezing con mắt. Không thể không nhắm hai mắt lại. Chỉ bất quá Weezing có bốn ánh mắt. Mặt khác hai cặp còn có thể phán đoán xảy ra chuyện gì tình huống. Chỉ bất quá xuất hiện tại cái này hai ánh mắt bên trong là Mạn Thiên Phi Vũ Bidro. Đang chuẩn bị sử dụng kỹ năng chống cự. Chỉ nghe thấy, phanh, một tiếng vang thật lớn. Golurk đánh lén lại một lần thành công. Đem Weezing đụng bay, ngay sau đó liền là Bidro gió táp mưa rào tiến công. Weezing phòng tuyến bị Ken đánh tan, ngã xuống độc chiều bên trong. Lại một lần nữa bị Ken đánh lén, lão đầu sắc mặt tái xanh. Cũng không phải bởi vì Weezing đã mất đi năng lực chiến đấu, mà là bởi vì chính mình như thế kinh nghiệm chiến đấu phong phú thế mà hai lần đều tại tên tiểu quỷ này trên thân cắm. Quả thực là mất hết thể diện, xấu hổ không chịu nổi. Hiện tại chỉ muốn sớm đi giải quyết Ken, xóa đi mình đoạn này đáng xấu hổ kinh lịch. Lúc này, mình bốn đầu Weezing cũng liên tục bị mắc đánh trúng mà trên tay không cạn. Ken hạ lệnh để nó lui ra. Miêu Tanh sử dụng bí sữa, trợ giúp bốn đầu Weezing khôi phục thể lực. Ken hạ lệnh, may mắn bốn đầu Weezing còn không có mất đi năng lực chiến đấu. Có Miêu Tanh tại, còn có thể khôi phục bộ phận thể lực, giải thoát đi ra Bidro tại độc triều trên không xoay quanh. Hai mươi mấy con Bidro nhưng có đến mắc loay hoay. Slat Bomb uy lực mặc dù mạnh, nhưng là một lần có thể tiêu diệt phân thân chỉ có một cái. Ken hoàn toàn có thể yên tâm lớn mật trợ giúp bốn đầu Weezing khôi phục thể lực. Dù sao bốn đầu Weezing giữ lại còn phải hoàn thành sau cùng đại tuyệt chiêu. Uống Miêu Tanh sữa bò, bốn đầu Weezing thể lực đạt được nhất định khôi phục. Hiện tại đối diện cũng chỉ còn lại có ba cái Pokemon. Với lại vị trí đều tập trung ở độc triều bên trong. Thể lực cũng bởi vì như thế bên trên thời gian chiến đấu mà đại lượng sói mòn. Chính là sử dụng ga bảo tạc tốt đẹp thời cơ. Với lại hiện tại là Sunny, Houndoom bao quát biến thân Houndoom đi tâu, hỏa diễm trợ lực sẽ phải so bình thường mạnh lên rất nhiều. Mấu chốt nhất là, hiện tại hai bên cây cối toàn bộ bị lửa nhóm lửa. Đây chính là Ken ngay từ đầu thiết kế tốt lắm, một hồi ga một khi dẫn bảo, lấy hỏa thụ gỗ phạm vi chỉ gặp toàn bộ sẽ phải chịu liên lụy. Quy lực cũng chính là trước đó chưa từng có, dù cho đối diện ba cái Pokemon có độc chiều ẩn thân, cũng gọi nó không chỗ ẩn trốn, tập trung toàn bộ lực lượng sử dụng hơi độc, mà mấu xoay IC Win chuẩn bị, lần này bảo đảm vạn vô nhất thất, không có có dư thừa gánh vác bốn đầu Huy Dinh tập trung toàn bộ. Tinh lực, đậm đặc hơi độc phun ra, rất nhanh liền là đen kịt một màu mây đen. Lão giả cũng thận trọng lên, không biết kên làm cái gì thừa nước đục thả câu. Rốt cục bốn đầu Huy Dinh phun ra tất cả hơi độc, mà mấu xoay sử dụng IC Win uy lực không biết mạnh hơn so với bốn đầu Huy Dinh gấp bao nhiêu lần. Với lại tại ma mấu xoay khống chế hạ đơn giản không nên quá thông thuận. Bao vây lấy bốn đầu Huy Dinh phun ra hơi độc cuồn cuộn hướng về phía trước. Bi điều rút lui, bây giờ tại phạm vi công kích bên trong chỉ có Bidro. Kên cấp tốc hạ lệnh để Bidro rút lui về tới an toàn phạm vi. Thẳng đến hơi độc bao phủ toàn bộ độc chiều trên không. Hao Doom, Ditto, Flamethrower. Kên hô, lão giả vẫn như cũ mặt không đổi sắc, chỉ bất quá kên thủ đoạn lại làm cho người nhìn mà than thở. Tuổi còn nhỏ liền có thể sử dụng ác độc như vậy, chiêu số đơn giản khiến người ta khó có thể tin. Đây hết thảy, từ vừa mới bắt đầu ngay tại kên trong tính toán, hai bên trên cây cối hỏa diễm lan tràn đến hơi độc bên trên. Hao Doom cùng Ditto Flamethrower cũng trong nháy mắt này phun ra. Ba khu hỏa diễm tụ tập, hơi độc cấp tốc bành trướng. Một tiếng nổ vang rung trời. Ngay sau đó là khói đặc cuồn cuộn, thẳng vọt mây xanh. Thành công, Gen trong lòng không khỏi hưng phấn. Mặc dù mình dùng rất nhiều thủ đoạn hèn hạ, nhưng là vì thắng lợi những này mình căn bản vốn không quan tâm. Hiện tại liền đợi đến khói đặc tan hết, mình đem lão đầu kia giải quyết, chỗ có thần kỳ bảo túi độc đều đem về mình tất cả. Drapion cùng Spinarak độc tính cũng lại bởi vậy nâng cao một bước. Khói đặc tải dần dần tiêu tán lấy, loáng thoáng đã có thể trông thấy lão đầu kia, chỉ bất quá bên người lại thêm một cái quái vật khổng lồ. Kên có loại mơ hồ bất an. Nghĩ thầm không thể tham lam không đủ, vẫn là mau chóng đến địa phương an toàn vi diệu. Đang chuẩn bị rút lui thời điểm, chỉ nghe thấy một câu Solar Beam, một đạo tráng kiện bạch sắc quang mang đánh tới. Khói đặc bởi vậy tiêu tán. Mình tại phía trước nhất Hao Doom, Ditto cùng Miêu Tanh bị Solar Beam chính diện đánh trúng, ngay tại chỗ ngã xuống, đã mất đi năng lực chiến đấu. Kên không thể không thu hồi cái này ba cái Pokemon, không khỏi ngược lại quất hai ngụm khí lạnh. Đây đối với mặt lại nhiều quái vật gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.